Australia bên đấy để làm gọi là những cái đồng bào mà lao động nước ngoài đấy, nhưng mà mở cửa hàng làm nail, không biết rồi, làm móng chân móng tay, giũa móng làm móng. Thế nhưng mà khi mà khách Tây nó đến thì mấy bà gọi là ngồi chém gió với nhau, hết chuyện chồng con rồi chuyện con nọ thằng tịu với con kia, xong bắt đầu là các bà ấy quay sang các bà nói xấu ngay chính khách hàng của mình, mà nói xấu bằng tiếng Việt. Con kia nó là người Úc, nó nghe nó đéo hiểu, ông hiểu không? Thế là nó ngồi nó làm móng thì nó thấy các bà nói chuyện thỉnh thoảng liếc nó thì nó nghĩ là mấy bà đang nói về nó, nhưng mà với cái giọng điệu thì có vẻ là hơi đểu đấy. Thế bắt đầu nó mới gọi thằng bạn trai của nó là người Việt biết tiếng Việt đến để cùng làm móng. Nó ngồi bên này làm móng, thằng kia ngồi bên cạnh, thì mấy bà này, thằng kia là người Việt nhưng mà lai Tây, hiểu không? Nên mấy bà này đéo biết thằng kia là người Việt, mà nó đến nó toàn nói tiếng Anh thôi. Thế là bắt đầu là hai đứa nó ngồi làm móng ha, mấy bà ngồi dưới nói chuyện, bảo cái con điếm này mẹ nó béo lú như con lợn xề, xong mà nó còn mẹ lấy được thằng chồng Tây nhìn rõ là đẹp trai, mà nó biết là thằng này lấy con này là vì đào mỏ hay vì cái gì, và con này nó già con mẹ nó rồi, mà xong mà nó còn đĩ điếm nó đi, nó làm móng rồi nó sơn móng chân móng tay rồi nó đánh son đánh xiếc. Thế là thằng kia nó ghi âm hết lại, xong nó về nó dịch lại toàn bộ cái đấy sang tiếng Anh cho con này nghe. Con này nó mẹ nó mang cả cái đấy, nguyên cái đấy về nó mẹ mày nó đưa cho mẹ giám đốc xem, thế là vỡ mồm. Cái gì cái mà tìm đến tận tận nơi mẹ mới giải quyết nó sòng phẳng đây, mẹ góp ý chuyện chuyện nó dài dòng, với cả chuyện nó viết không logic, chuyện không logic nó viết như thế là quyền của tác giả, nó viết nó thích viết thì nó viết chứ không ấy, buồn cười thật đấy. Góp ý tìm tác giả mà góp ý, còn góp ý của tôi ấy, thì chỉ có những cái vấn đề của tôi thôi là tôi sẵn sàng chấp nhận nghe. Đấy là gì? Tôi hút thuốc lá, cái giọng của tôi nó hơi khàn, tôi hay hắt xì hơi hay là hắng giọng các thứ để cho giọng nó trong mà đọc. Thì đấy, có ông chỉ góp ý tôi về cái đấy được thôi. Hai nữa là cái giờ giấc của tôi ấy là nó còn phụ thuộc vào nhiều công việc gia đình, thì cái đấy tôi chấp nhận. Nhưng ông góp ý mà chuyện nó dài dòng quá tôi đéo hiểu, các ông góp ý góp ý kiểu đấy nó vừa không có tính xây dựng mà nó vô duyên, nó chả liên quan, chuyện nó dài dòng liên quan đéo đến tôi. Buồn cười thôi, bye bye cả nhà nhá.